Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thay đổi đứng dậy trở về phòng dọn dẹp hành lý. Đúng rồi, đã không có cách nào chờ nam nhân làm theo ý mình. Bắt đầu từ bây giờ, cô không còn là Thương Tư Tuyền thiên tài mà phải là một luật sư của sự vụ Sở Hàng Giản, Thương Tử Tuyền. Lúc ấy, lấy lúc này giờ đi thôi, cô sẽ không đợi thêm một người căn bản sẽ không trở về nữa. Một năm, lẻ năm tháng sau. Người ấy thời gian không tính là quá lâu, cũng không coi là quá ngắn. Muốn dùng để quen một người, Thương Tử Tuyền nghĩ chắc là có thể. Nhưng cô đã sai lầm. Chỉ mỗi là mỗi lần nghe được ba chữ Diệp Tường Hạo, cũng làm cho cô toàn thân dâng lên cảm xúc khó có thể nhận lại. Trong vòng họp to như vậy, của Hàng Giản chỉ còn lại hai người, cô và Boss. Thì ra là kêu Vân Khê Độc Kỳ cùng với Tín Dã đi là Boss có thâm ý khác. Nhìn tài liệu và ảnh trong cái nam nhân phát ra mị lực mê người đó, cô không nhịn được híp lại mắt đẹp. Cô cho là cô đã sớm quên cái nam nhân này, vội vã đi qua trong sinh mệnh của cô. Nhưng vào giờ phút này cô mới hiểu rõ, một sự thật càng muốn quên, ngược lại càng nhớ rõ. Người đại diện của Diệp Tường Hạo thông qua một bộ phận đặc biệt xem đến một phong thư, tới đây hy vọng Hàng Giản có thể phái tới một vị kim bài luật sư, là luật sư đại diện cho bên họ. Hình Giản Hằng ngồi ở trên ghế, mắt khẽ dài, khẽ nhìn tài liệu, sau nói lạnh giống như đang nói chuyện, hoàn toàn không liên quan đến mình. Kim bài luật sư, đúng rồi. Thương Tử Tuyền không nhịn được nâng lên đôi môi đỏ mọng. Thời gian gần một năm rưỡi, cô bởi vì thắng hai vụ kiện lớn, oanh động cả nước, và trở thành một trong tứ thần bí kim bài luật sư của sự vụ Sở Hàng Giản. Giá trị con người đã không thể đo lường, hành tung mơ hồ. Bối cảnh chưa rõ bị ngoại giới tuyên truyền có cho là thần kỳ, hồ kỳ thần. Cho nên, Hình Giản Hằng không nói gì, chỉ là hơi nâng lên gương mặt của mình nhìn cô, làm ra một vẻ mặt tự giễu ít có. Ý của em là sao? Cô dĩ nhiên biết ý Boss, hỏi là cô có nhận hay không nhận. Mặt đẹp cụp xuống, không để cho mình tâm tình khác thường bị tiết lộ, hỏi ngược lại. Ý của Boss thì sao? Đây là chuyện của mình em. Thương Tử Tuyền ngẩng đầu, thay một bộ vẻ mặt sinh động, chỉ có cùng mấy đồng nghiệp kiêm người nhà kia ở chung một chỗ, nghiêng sống Boss cho mình. Thật ra thì người chú ý rất oán giận. Boss thân ái, em chính là làm tiểu muội, ý của ngài là rất quan trọng nha. Chỉ cần là việc ngài quyết em sẽ không chối từ, cho dù là lên núi đao xuống bạc dầu, tàn xương nát thịt cũng không sợ. Anh nói có thể không nhận em liền mặc kệ đám lâu la kia. Thương Tử Tuyền bộ sáng, giọng này Hình Giản Hằng dĩ nhiên là nhìn quen lắm rồi. Không để ý tới biểu tình cô trước mặt mình, cuối cùng cho ra một ý kiến lập lờ nước đôi. Anh ta là một cái gai của em. Cho đến khi cô kịp phản ứng thì phòng họp lớn như thế chỉ còn lại một người là cô. Mắt đẹp tựa hồ mờ mịt thật lâu mới hiểu được trong lời nói của Boss có ý gì. Tự giễu cười một tiếng, Boss cũng quá kích thích người đi. Kích thích, có lẽ cô thật nên làm cảm thụ một chút. Có cái gai, đâm tới sâu đậm. Hải Đăng cùng với Thương Tử Tuyền ngồi đối diện với nhau đã 30 phút đi qua. Hắn vẫn như cũ không thể nào tin nổi, trước mắt một cô gái xem không tới 20 tuổi này lại xinh đẹp chính là một trong thần bí kim bài luật sư mà ngoại giới chuyển đi. Dĩ nhiên hắn không thể nào trực tiếp thiếu lễ độ hỏi ra lời này. Bên môi lần lên một nụ cười như có như không, nụ cười khó có thể nắm bắt. Thương Tử Tuyền không biến sắc, nâng lên cổ tay nhìn một chút thời gian trên đồng hồ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thuần khiết lại không có một tia không kiên nhẫn, lại làm cho Hải Đăng đột nhiên như ngồi bàn trông. Lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đến từ cái kim bài luật sư này. Xin lỗi, thượng luật. Lưu Y còn có một lịch trình ghi âm, cậu sẽ lập tức lên tới, sẽ không làm trễ nải quá nhiều thời gian của cô đâu. Không cần gấp gáp. Thương Tử Tuyền nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt chuyên nghiệp hoàn mỹ không có tỉ vết nào. Dĩ nhiên rất nhiều chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần cho đối phương hiểu là được. Thượng luật sư, Hải Đăng có vẻ có chút khó có thể mở miệng. Có thể hay không xin hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi? Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, và dù hắn được xưng là người đại diện vạn năng, gặp qua các loại sóng to gió lớn, nhưng vẫn như cũ là biết sợ. Điều này cùng với công việc của tôi có quan hệ gì sao? Mắt đẹp không e dè nhìn thẳng hắn nói. Dĩ nhiên không có. Hải Đăng vội vàng khoát tay. Thật vất vả mới được kim bản luật sư của Hàng Giản, hắn cũng không muốn chọc giận. Chỉ là bước đầu mới nhìn hắn đã biết, mình không thể trông mặt mà bắt hình dòng rồi. Vậy... Lời nói còn chưa lên tiếng, cô liền bị hoắc một cái đẩy ra. Một bóng dáng cao lớn thẳng tắp vọt vào trong phòng tiếp khách, hoàn toàn không chú ý tới xung quanh mở cửa tủ lạnh. Khát quá còn nói là ghi âm nhanh, mà hành tôi tới 3 giờ rồi. Hắn còn chưa nhìn thấy cô. Nhưng Thương Tử Tuyền đã nhìn thấy hắn rất rõ, mắt đẹp nhẹ nhíu. Ai? Anh ta không có thay đổi gì. Phải nói là có thì chị có thể làm mê người hơn. Giơ tay nhấc chân đời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net